Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 25, nhị công tử tìm em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi chiều đầy căng thẳng ấy, quản gia nhà họ Chu gật đầu chào khi mở cửa. Nhị công tử, ngài cũng vừa về. Chu Luật trầm dập điếu thuốc, bước xuống xe. Quản gia khép cửa, cùng nhau tiến bước lên bậc thang. Lão thái thái vừa mới tỉnh, Chu Luật trầm men theo hành lang, đi thẳng tới tòa nhà sau trong sân. Bà cụ dậy sớm, đang đứng trong đình bắt giác cho chim ăn. Chú chim bách thanh trong lồng vàng chăm chú nhìn Chu Luật Trầm, miệng cất tiếng. Xì, mùi phấn son trên người không rửa sạch rồi mới về sao? Chu Luật Trầm dừng bước, nghiêng người dựa vào lan can, liếc mắt nhìn con vẹt. Thơm, bà cụ giơ cây đùa chim, đuổi nó về lồng, mặt nở nụ cười. A Trầm vốn như thế, làm sao chúng ta quản được? Chu Luật Trầm nhíu mày. Chuyện này cũng phải quản sao? Bà cụ đáp lại, ta không muốn quản đâu, nhưng con nên tự biết vị trí của mình, đừng làm cha con phật ý, nhà họ Chu chỉ có một dòng máu của con, liên kết này là dành cho con. Chu Luật Trầm hờ hững ngước mắt lên, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt. Dành cho thì cũng phải nhận sao? Bà cụ vừa nói chuyện vừa đùa chim, vẫn giữ nụ cười trên môi. Biết bao người ao ước vị trí này, còn dễ dàng đạt được mà lại tỏ ra chán ghét. Chu Luật Trầm khẽ cười mỉa. Bà cụ lại nói, ta cảnh cáo con, đừng gây rối cho nhà họ Chu. Cái cô ngôi sao mà con nuôi ngoài kia đừng tưởng ta không biết. Còn cô bé đánh đàn tỳ bà nữa, suốt 7 ngày con đến nhà hát lớn để nghe nhạc chỉ vì thú vui đó sao? Xem qua ảnh rồi, quả thực cô nàng khá quyến rũ. Chu Luật Trầm quay đầu, mấy chuyện ngoài kia đừng bận tâm, không thật lòng đâu. Bà cụ tin lời anh, hai người đó không phải là kiểu anh say đắm. Anh vốn thích mẫu người lạnh lùng, kiêu ngạo như Văn Hân hơn. Cả ngày hôm đó, Chu Luật Trầm ở lại nhà họ Chu, chơi cờ với bà cụ. Bà cụ dặn dò, đừng làm trái ý cha con, khi mẹ con ra đi, quả thực ông ấy có phần áy náy, cũng đã xử lý không thỏa đáng. Trong mắt ông ấy chỉ có nhà họ Chu, chỉ có liên kết kinh doanh, đó là mạng sống của ông rồi. Chu Luật Trầm chỉ chuyên tâm chơi cờ, không đáp lời. Thẩm Tĩnh yêu thích cái đẹp, nhờ có Chu Luật Trầm giúp đỡ, hàng ngày cô đi đi về về, hoàn thành nhiều liệu trình, vết sẹo hồi phục rất nhanh. Trong khi làm liệu trình, cô vô tình lướt qua giải trí mạng và thấy các bài đăng của Lục Tư Nguyên. Lục Tư Nguyên đăng trạng thái mới, gần đây nhận một vai diễn khó khăn, cảm xúc khó hòa nhập. Cô ấy thật đáng thương, bị kẻ thứ ba chen vào. Bạn trai không công nhận kẻ thứ ba nhưng cô ta vẫn cứ bám lấy. Ai trong các bạn đã từng trải qua chuyện này thì cho mình xin lời khuyên. Thẩm Tĩnh đọc dòng trạng thái này và cả phần bình luận của Lục Tư Nguyên. Trời ơi, dù chỉ là kịch bản nhưng tôi nhập vai quá. Quanh tôi cũng có người như vậy. Biết rõ bạn trai tôi và tôi đang bên nhau nhưng vẫn tìm đủ lý do để mời bạn trai tôi đi ăn. Bạn trai tôi đã từ chối, thậm chí chặn số cô ta nhưng cô ta vẫn không từ bỏ. Những kẻ biết rõ người ta có người yêu mà vẫn bám vào thật không biết xấu hổ. Mấy người đó rất giỏi giả vờ tội nghiệp yếu đuối. Nguyên Nguyên ơi, có phải cậu cũng gặp chuyện tương tự không? Chúng tôi ủng hộ cậu yêu nhưng không ủng hộ việc bị bắt nạt. Lục Tư Nguyên đích thân trả lời, chỉ là kịch bản thôi mà, bảo bối. Dĩ nhiên, tôi cũng không thích kiểu người đó, chúng ta không nên làm chuyện xấu, không nên chen vào tình cảm của người khác. Lương Ánh Ninh ghé vào tai Thẩm Tĩnh, nói. Người ta đang nói về cậu đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Luật Trầm dạo này không để ý đến cô ấy. Cô trở thành cái cớ để người ta đổ tội rồi. Lương Ánh Ninh khẳng định chắc nịch. Trong giới giải trí, Lương Ánh Ninh khá quen thuộc với mọi người. Ai mà không biết Lục Tư Nguyên thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhị công tử nhà họ Chu. Chỉ còn thiếu mỗi câu. Cô ấy là bạn gái của tôi. Nhưng mãi vẫn không nghe thấy câu đó. Cho đến khi Thẩm Tĩnh xuất hiện. Và thế là Lục Tư Nguyên bị thất sủng. Những chuyện cụ thể, Lương Ánh Ninh không rõ. Ai dám tới trước mặt Chu Luật Trầm để hỏi trực tiếp chứ? Trong giới không ai dám truyền chuyện về Chu Luật Trầm cả. Thẩm Tĩnh lướt điện thoại, bỏ theo dõi Lục Tư Nguyên. Lương Ánh Ninh ôm cánh tay Thẩm Tĩnh. Được rồi, mặc kệ cô ấy muốn nói gì thì nói. Cô ấy chỉ dám bóng gió trên mạng thôi. Chắc chắn không dám đùa giỡn trước mặt cô đâu. Nếu Chu Luật Trầm biết được, đừng nói đến việc cô ấy có thể ở lại Thượng Hải, cô ấy còn khó mà sống nổi trong giới giải trí nữa. Thẩm Tĩnh không phải kiểu người cứ đâm đầu nhận tội vô cớ. Cô nhẹ tay thôi, tôi đang truyền dịch đây. Thẩm Tĩnh giơ tay ra hiệu chỗ kim truyền trên mu bàn tay. Biết cô là tiểu thư yếu đuối rồi mà. Lương Ánh Ninh cười tâu toét. Hôm nay là liệu trình cuối cùng rồi. Buổi chiều, bài đăng của Lục Tư Nguyên đã bị xóa, còn thêm lý do rất hay. Tìm được cảm xúc rồi, cảm ơn các bảo bối. Bề ngoài vì vấn đề kịch bản, chẳng ai nghĩ nhiều. Lục Tư Nguyên cũng coi như xả được nỗi lòng. Thẩm Tĩnh chẳng thèm bận tâm tới cô ta. Hôm đó, tại ngã rẽ vào con hẻm nhỏ cạnh trà lâu, một chiếc xe Rolls Royce đỗ lại. Người tài xế trung niên đeo găng tay trắng, Thẩm Tĩnh nhận ra người này. Đó là tài xế của Chu Luật Trầm. Lúc ở nhà hát lớn, chính người này lái xe. Đối phương lịch sự nói, xin hỏi, cô là Thẩm Tĩnh phải không? Nhị công tử muốn mời cô đến một nơi. Thẩm Tĩnh lên xe, ngoài việc mở và đóng cửa, tài xế chẳng nói thêm lời nào. Anh ta không bao giờ nhìn cô. Có lẽ trong mắt anh ta, những người chủ động tới gần Chu Luật Trầm đều bị coi thường và có phần khinh bỉ. Anh ta đã thấy qua bao nhiêu hạng người, làm sao lại không nhìn người mà phân biệt đối xử. Thẩm Tĩnh muốn xuống xe, nhưng nhìn qua cửa sổ, họ đã sớm vào khu đô thị sầm uất ở Thượng Hải, không còn không gian yên tĩnh với khói mưa và cảnh vật cổ kính của trà lâu nữa, mà thay vào đó là những tòa nhà cao chọc trời và dòng xe cổ không ngớt. Thỉnh thoảng, cô lại thấy các tấm poster quảng cáo phim của Lục Tư Nguyên. Điều này khiến cô nhớ tới Lục Tư Nguyên. Mỗi lần gặp cô ta, dù Lục Tư Nguyên không thể hiện rõ sự thù địch, nhưng giữa họ vẫn như có dòng nước ngăn cách, chẳng thể hòa hợp. Ai rảnh rỗi mà đấu tâm cơ với cô ta chứ? Chiếc xe dừng lại gần bãi đáp máy bay riêng. Chuyến đi này quá êm ái, suýt nữa Thẩm Tĩnh đã ngủ gật trên xe. Tài xế lúc này mới lên tiếng. Nhị công tử đã xin nghỉ phép cho cô rồi. Mấy ngày tới Hồng Đàn sẽ không gọi cô. Thẩm Tĩnh ngước mắt lên. Đi đâu đây? Cô không nhận được câu trả lời chính xác. Tài xế vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Cô sẽ biết khi đến nơi, tôi cũng không rõ lắm. Ngay cả Trần Thiếu Gia cũng rất mong gặp cô. Anh ấy nói còn thiếu cô 1000 mét. Thẩm Tĩnh im lặng, không hỏi thêm. Trên máy bay, đồ ăn và thức uống đã chuẩn bị sẵn cho cô. Thậm chí chăn đắp cũng có màu hồng phấn dịu dàng. 2 tiếng đồng hồ thực sự không cần chuẩn bị chu đáo đến vậy. Lúc đến đây, cô vừa rời trà quán, tiếp viên trên khoang đều nhìn cô đôi lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ăn uống thật chậm rãi, nhấm nháp từng chút một. Có lời đồn cô là người trình diễn bình đàm tại trà quán, vẻ thanh nhã còn hơn cả các tiểu thư khuê các. Một mỹ nhân được dưỡng ở Giang Nam, dịu dàng và xinh đẹp. Thẩm Tĩnh không biết mình sẽ đi đâu, sau khi ăn nhẹ, cô lật qua vài trang tạp chí. Ngay cả bìa tạp chí cũng là hình ảnh của nữ minh tinh nổi tiếng Lục Tư Nguyên. Giữ phong thái điềm đạm, tự trọng mới là điều cần thiết. Càng tỏ ra không quan tâm, đối phương càng dễ nổi giận vì không đạt được điều mong muốn. Cô càng không để người khác như ý, Thẩm Tĩnh khép tạp chí lại, kéo chăn lên và nghỉ ngơi thêm chút nữa. Cách chương.